Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 189. Cổ Hà tức giận, gocchuyenaudio.com. Tại trong mấy ngày tới, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận cùng Tiêu Long có ái muội quan hệ truyền khắp Gia Mã Đế quốc. Vô số người hâm mộ ghen ghét không thôi, Vân Vận nhưng là vô số người truy cầu nữ thần trong mộng, thậm chí là đan vương Cổ Hà nhiều năm như vậy truy cầu nàng cũng chưa từng thành công qua một lần, vậy mà bị một cái không biết gia tộc người cho tù binh, ai có thể không ghen ghét cho được. Nhưng sau đó Tiêu Long chính là luyện dược sư đại hội quán quân Long Nhất tin tức cũng bị truyền ra, ngay lập tức không ai dám nói gì nữa. Ghen ghét biến mất không còn, chỉ có hâm mộ. Bởi vì đây là một cái tôn thờ vũ lực thế giới, có thực lực thì có tất cả, không có thực lực có tư cách gì đi ghen ghét người khác. Không chỉ như thế, mấy ngày sau Gia Hình Thiên tuyên bố Ô Thản Thành thuộc về Tiêu gia, trở thành một tòa độc lập thành thị tin tức lúc một trận phong bạo quét ngang qua Gia Mã Đế quốc khiến vô số người chấn động. Gia Mã Đế quốc từ trước tới giờ chưa bao giờ có tiền lệ này, cho nên có thể thấy được Hoàng thất là cỡ nào xem trọng Tiêu gia, hay nói đúng hơn là trong Tiêu gia Tiêu Long. Vân Lam Tông đại điển. Vận Nhi, chuyện này là sao? Ta cần một lời giải thích. Cổ Hà thần sắc tức giận nhìn xem trước mắt thần sắc ung dung nữ nhân xinh đẹp, ngữ khí chất vấn. Có gì phải giải thích, ta cùng Tiêu Long hai người thật tâm yêu nhau, đây là chuyện rất bình thường. Vân Vận thần sắc không đổi nói. Nghe vậy Cổ Hà cực kỳ phẫn nộ, tuy nhiên vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, hai mắt mang theo hy vọng nhìn Vân Vận nói. Vân Vận, hắn thật là phu quân của ngươi. Hắn hy vọng có thể nghe Vân Vận nói không phải hai chữ này. Nữ nhân mình yêu mến lại trở thành người khác nữ nhân, nằm trong lòng nam nhân khác ôm ấp. Không sai, hắn là ta phu quân. Vân Vận không chút do dự đáp lại. Hai người đã sớm có phu thê chi thực cho nên Vân Vận không chút do dự thừa nhận. Nghe được nàng thừa nhận, Cổ Hà cảm xúc trong đáy lòng bị triệt để dẫn nổ, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới giống như trở nên u ám. Tại sao? Cổ Hàn nghiến răng, âm thanh trầm thấp từ trong miệng truyền ra. Nghe vậy Vân Vận giữ im lặng không nói một lời. Ta vì ngươi gia nhập vào Vân Lam Tông, ta truy cầu ngươi mười mấy năm, ngươi tại sao lại không thừa nhận ta, lại đi chấp nhận một cái tiểu tử. Cổ Hà phẫn nộ lớn tiếng nói, bộ dáng hắn lúc này làm sao còn là cái kia nho nhã trung niên. Cổ Hà trưởng lão, ngươi tốt nhất nên chú ý mình ngôn từ, Tiêu Long là ta phu quân, dựa theo địa vị, hắn lớn hơn ngươi rất nhiều. Mình nam nhân bị nhục nhã, Vân Vận ngữ khí cũng trở nên tức giận. Hắn rốt cuộc có gì tốt hơn ta, không phải chỉ là tuổi trẻ một chút thôi sao, lại còn là một cái hoa tâm nam. Hắn đã có một cái hôn thê nhã phi, ngươi tại sao còn thích hắn? Hắn hơn ngươi về mọi mặt, hắn có bao nhiêu nữ nhân đi nữa ta cũng khi để ý. Ta không tin, ta muốn cùng hắn quyết đấu, ta muốn chứng minh cho ngươi thấy, chỉ có ta mới xứng với ngươi. Hắn đường đường là đan vương Cổ Hà, lục phẩm luyện dược sư, còn sợ thua kém một cái đoạt được luyện dược sư đại hội quán quân tiểu tử hay sao? Tiêu Long là Viêm Môn môn chủ, sự tình cũng không có mấy người biết rõ, bọn hắn cũng không có đem tin tức này truyền ra. Nếu biết e là Cổ Hà cũng sẽ không dám nói như vậy. Ngươi cần gì phải làm như vậy a, cho dù ngươi thật có đánh thắng được hắn, ta cũng sẽ không thay đổi mình tâm ý. Vân Vận lắc đầu thở dài. gocchuyenaudio.com, nói, huống chi ngươi căn bản không đánh thắng được hắn, lời này nói ra quá đả kích người cho nên Vân Vận không nói. Vận Nhi nói không sai, người có làm thế nào đi nữa cũng vô dụng thôi, nàng sẽ không rời đi ta. Một đạo âm thanh truyền đến, Tiêu Long thân ảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại phía sau đại điện, đi tới nơi này. Phu quân, người tại sao lại tới nơi này? Nhìn thấy Tiêu Long xuất hiện, Vân Vận hơi kinh ngạc. Ta đến thăm mình thê tử, không được sao? Đi đến Vân Vận bên cạnh, Tiêu Long không chút nào để ý Cổ Hà cái kia như muốn ăn thịt ánh mắt, vòng tay qua ôm lấy Vân Vận eo thon. Vân Vận không khỏi chừng hắn một cái, trong lúc này còn có tâm tư đùa giỡn, quả thật là một cái ác liệt nam nhân. Mau buông ra nàng, Cổ Hà thần sắc tức giận nhìn Tiêu Long quát, người lấy tư cách gì bảo ta buông nàng ra, ôm mình thê tử là chuyện rất bình thường đi. Tiêu Long một mặt đắc ý nhìn hắn nói, Cổ Hà nhưng thật ra là cái có phần có phong độ chính nhân quân tử, làm người không tệ, không chỉ là bị Tiêu Viêm đoạt lão bà, cũng có thể nhịn hạ một hơi này, không ngáng chân Tiêu Viêm. Cuối cùng còn giống như tiếp nhận Tiêu Viêm thủ hạ thế lực Viêm Minh mời chào. Lúc trước nhìn thấy cái này một tình tiết thời điểm, Tiêu Long còn cảm thấy Cổ Hà có chút đáng thương. Bất quá bây giờ nhân vật chính từ Tiêu Viêm biến thành hắn, vậy cũng chỉ có thể nói với Cổ Hà tiếng xin lỗi rồi. Vân Vận là nữ nhân của hắn, tự nhiên là không thể cho mình tình địch một chút sắc mặt tốt. Tiêu Long lời nói để cho Cổ Hà cảm thấy ghen ghét không thôi, trên gương mặt kia của hắn đầy vẻ tức giận. Tiêu Long, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Cổ Hà nhìn Tiêu Long lớn tiếng quát, không cần thiết, bởi vì Ngay lập tức vô biên uy áp chấn động không gian, điên cuồng hướng về phía Cổ Hà đè ép tới. Như Thái Sơn đè người, Cổ Hà bị đè ép quỳ xuống hai chân, thân thể run rẩy, cả người đổ xuống vô số mồ hôi lạnh. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Cách Trương